Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1706, bào căn vấn đề. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Lão bản, người có phải hay không có chút đánh nhau? Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân trong đầu đang suy nghĩ vô số tình huống. Đối với Tô Vân câu hỏi chỉ là vô tình hay hữu ý kéo một cái rất dài hồi âm. Sau đó liền không sau đó. Tô Vân vậy rất không biết làm sao. Nhưng Trịnh Nhân nếu không phải là suy nghĩ cái này chuyện nhỏ. Hắn cảm thấy là không có sao dỗi rãnh. Nguyện ý suy nghĩ liền suy nghĩ thôi. Tô Vân gặp người bệnh không có sao. Chạy đi và ICU y tá nói chuyện phiếm đi. Trịnh Nhân đối với lần này một mực rất kỳ quái. Hắn tại sao và xa lạ người có nói nhiều như vậy? Nếu là đổi mình, khẳng định giới trò chuyện đôi câu. Thứ ba câu mình cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng mà xem Tô Vân vậy mặt. Và hai cái ICU y tá nhỏ trò chuyện hứng thú dồi dào. Các cô gái nhỏ cười trang điểm lộng lẫy. Bận bịu bên trong trộm rỗi rãnh. Đây cũng tính là quyền lợi. Thành phố Hải Thành nhất viện tiền chủ nhiệm lúc ấy vì Tô Vân phải đi khoa cấp cứu chuyện. Vẫn cùng lão Phan chủ nhiệm mắng nhau qua. Bất quá nói tới cậy mạnh vô lý. Lão Phan chủ nhiệm nhưng mà một người có năng lực. Tiền chủ nhiệm, căn bản không đủ xem. Chỉ cần có Tô Vân ở đây, hộ lý ekip liền không tản được. Trịnh Nhân nghĩ đến lúc ấy lão Phan chủ nhiệm nói cái kết luận này. Cũng cảm thấy rất hoang đường. Ông chủ Trịnh, ngài có hoài nghi có khả năng sao? Ta lập tức đi cha. ICU nằm viện tổng dò hỏi. Trước không cần, ta suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân đứng ở trước giường bệnh, không đi xem Tô Vân, mà là bắt đầu nhớ lại ngày hôm qua mình tiếp trần quá trình. Không phải mình tiếp trần, nhận được điện thoại. Nói là có cấp cứu xương chậu gãy xương cấp cứu người bệnh. Mình liền chạy tới, vào phòng giải phẫu liền thấy được. Chờ một chút, Trịnh Nhân giật mình mới vừa rồi nghĩ gì sự việc. Lập tức thay đổi rõ ràng, là thuốc mê vấn đề. Thuốc mê cắm ống, cắm vào thực quản bên trong. Mình vào nhà thời điểm thấy được người bệnh bụng có chút bành trướng. Tứ chi bắt đầu xuất hiện tím tám. Nhất định là như vậy, gây tê sau dạ dày đường ruột trơn nhẵn cơ nhão. Lúc này hàng loạt chất khí đè đi vào tạo thành dạ dày cực độ khuếch trương. Một số ruột non cũng là tương tự biểu hiện, độ cao sức giãn khiến cho được dạ dày ruột vách đá đổi mỏng. Vi mô góc độ lên bên trong da tế bào kẻ hở tăng chiều rộng, thấm vào tính tăng cường, đưa đến chất lỏng chảy ra ngoài. Khoang bụng tích dịch, thật ra thì và nghiêm trọng ruột tắc nghẽn lúc tích dịch một cái đạo lý. Chỉ là không có bị nhiễm nhân tố mà thôi. Cho nên dẫn lưu trong túi đưa ra chất lỏng là màu vàng nhạt. Không có lắng đọng, không có huyết tính gì ra. Trịnh Nhân nghĩ tới đây mà. Lập tức cầm điện thoại di động lên. Làm một cái động tác tay. Tìm một cái hơi xó xỉnh an tĩnh. Cầm điện thoại gọi cho Lão Hà. Lão Hà, là ta, Trịnh Nhân nói. Ông chủ Trịnh, có cấp cứu. Lão Hà thanh âm hơi có chút hưng phấn. Không có, Trịnh Nhân nói. Hỏi ngươi cái chuyện này. Ngươi gặp được cắm ống sai lầm. Cắm vào thực quản bên trong tình huống sao? Điện thoại vậy mặt nhất thời nghiêm một chút. Cái đề tài này, cách điện thoại. Trịnh Nhân tựa hồ cũng có thể nghe được Lão Hạ tim đập rộn lên thanh âm. Ông chủ Trịnh, ngài chờ một chút, ta tìm một chỗ yên tĩnh theo ngài nói. Lão Hạ thanh âm cũng cẩn thận. Trịnh Nhân khóc cười không được. Hắn biết, Lão Hạ nhất định là hiểu sai. Nhưng hắn lười được theo Lão Hạ giải thích. Dù sao vậy cùng không được bao lâu. Qua mấy chục giây, Lão Hạ thanh âm truyền tới. Ông chủ Trịnh, là ngài ở khoa cấp cứu xảy ra chuyện. Lão Hạ nhỏ giọng hỏi. Không phải, Trịnh Nhân cười trả lời. Điện thoại vậy mặt thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm trước rạng sáng, cấp cứu nhận được một tái cấp cứu người bệnh. Ta đuổi lúc tới đúng dịp, thấy người bệnh bụng gồ lên tới. Sau đó ta dùng sợi cuống phổi kính lần nữa hạ quản. Giải phẫu cũng làm xong. Người bệnh khôi phục không tệ. Ta ở ICU đang xem người bệnh đây. Trịnh Nhân giải thích. Hù chết ta. Lão Hạ nói. Ta muốn hỏi ngươi. Ngươi gặp qua loại này người bệnh sao? Ông chủ Trịnh. Đây là thuốc mê khoa lớn nhất tai nạn y tế một trong. Và làm việc sai lầm đưa đến trong giải phẫu thanh tỉnh là giống nhau. Lão Hạ nói. So với kia cái còn nghiêm trọng hơn. Ta gặp mấy lần. Nhưng cũng cứu về. Những người bị bệnh này sau khi giải phẫu tình huống. Ngươi có hay không theo dõi? Trịnh Nhân hỏi. Không có. Không quá ta có thể ở trong nhóm chat hỏi một chút. Đều là toàn quốc lão bác sĩ gây mê. Lão Hạ nói. Giúp ta hỏi một chút. Sau khi giải phẫu khoang bụng dẫn lưu. Đưa tới hàng loạt loãng chất lỏng màu vàng. Bọn họ gặp qua không có. Trịnh Nhân nói. Nói hay. Lão Hạ đáp ứng. Trịnh Nhân cúp điện thoại. Gặp Tô Vân bên người các cô gái nhỏ càng ngày càng nhiều. Nằm viện tổng sắc mặt đã bắt đầu khó coi. Thật là quá ảnh hưởng công tác. Chẳng lẽ hắn nói muốn mang hai tầng khẩu trang sự việc là thật? Trịnh Nhân cẩn thận suy nghĩ một chút. Cảm thấy có chút hoang đường. Hàng này, một chút chuyện đứng đắn cũng không có. Ông chủ Trịnh, ngài là và ngài lão sư tư vấn sao? ICU nằm viện tổng gặp Trịnh Nhân nói chuyện điện thoại xong. Liền cười ha hả hỏi. Ông chủ Trịnh số tuổi này. Chắc có một đặc biệt lợi hại lão sư mới hợp với suy luận đi. Ếch, Trịnh Nhân cười một tiếng. Trở về lại đầu giường. Xem người bệnh dẫn lưu túi. Màu vàng nhạt dẫn lưu dịch rất rõ. Thỉnh thoảng có chút đục ngầu vật. Nhưng không hề nhiều. Trịnh Nhân hồi ôn một lần giải phẫu quá trình. Trong lòng tính toán dẫn lưu tính. Càng ngày càng tin chắc mình phán đoán. Nằm viện tổng gặp Trịnh Nhân không lên tiếng. Trong lòng suy nghĩ, có thể hắn lão sư đã qua đời. Đây là một thương tâm sự việc. Mình liền đừng yết ông chủ Trịnh vết sẹo. Hơn 10 phút sau đó, lão Hạ gọi điện thoại tới. Ông chủ Trịnh, có người gặp được. Nói sau khi giải phẫu sẽ có bên trong các lượng gì ra dịch. Lão Hạ nói, nói chuyện phiếm ghi chép ta cái này thì phát cho ngài. Ngài phán đoán là đúng. Trịnh Nhân nhìn một cái nói chuyện phiếm ghi chép. Cái đó bác sĩ gây mê nói rất nhiều. Nhìn dáng dấp cái này người bệnh ở hắn trong ấn tượng là rất khắc sâu. Là một cái đao đâm bị thương người bệnh. Phát hiện cắm sai liền sau đó. Cũng giống như vậy. Lập tức hô hấp nhân tạo. Cũng dùng sợi cuống phổi kính tiến hành lần nữa cắm ống. Sau khi giải phẫu bác sĩ gây mê bởi vì lo lắng xảy ra chuyện. Người bệnh có não mệt mỏi dưỡng khí triệu chứng. Cho nên đi theo 3 ngày. Hắn đối với sau khi giải phẫu dẫn lưu tình huống vẫn luôn trí nhớ như mới. Màu vàng nhạt dẫn lưu dịch. 500 đến 1000 ml. Mỗi ngày dần dần giảm thiếu. Hậu kỳ không có xuất hiện não mệt mỏi dưỡng khí triệu chứng. Chuyển ra ICU cũng không để ý nữa. Tên này bác sĩ gây mê nói tình huống và Trịnh Nhân thấy tình huống như nhau. Trịnh Nhân cười, lâm sàng kỹ thuật trình độ. Chính là như thế một chút xíu đề cao. Lần này mình không có kinh nghiệm. Suy nghĩ nửa giờ, nhưng sau này nếu là gặp lại, liền sẽ không lại bởi vì dẫn lưu tính nhiều sự việc mà quấy nhiễu. Tô Vân, đi rồi. Trịnh Nhân đứng lên, gọi Tô Vân, làm rõ liếc. Ừ, hẳn là, ngày mai dẫn lưu tính sẽ ở 200ml cỡ đó. Theo thứ tự giảm thiếu, rất nhanh liền sẽ khá hơn. Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến. Tô Vân nhíu mày, nhưng cái này mặt người tương đối nhiều. Không có cách nào cặn kẽ hỏi. Và các y tá nói một tiếng. Tô Vân theo Trịnh Nhân rời đi ICU. Lão Hạ hoàn thành Trịnh Nhân giao phó cho nhiệm vụ của hắn sau đó. Trong lòng cảm thấy không đúng. Cha tìm giải phẫu ký lục 1. Đêm hôm đó, là Thôi Chí Anh ban. Lão Hạ suy tính một chút, chạy đi phòng phẫu thuật tìm hắn. Có liên quan tại đoạn tình này tiết cùng với Đại Cương thuyết minh xin nhớ bổn trạm vực tên. Hoàng Kim phòng có liên quan tại đoạn tình này tiết cùng với Đại Cương thuyết minh ngày hôm nay cái. Bệnh này ca, là sáng sớm chuẩn bị xong. Bắt đầu dự tính là lúc ban đầu cái đó mướn phòng bạn cùng phòng. Tiểu Triệu gặp suối phun chuyện này. Sau đó cảm thấy đơn thuần viết một cái giải phẫu. Tựa hồ có chút không đủ. Tăng thêm cắm ống sai lầm ca bệnh. Như vậy, Tiểu Triệu liền không thích hợp. Một cái các lão gia đi làm thành quả trùy mặt. Đích xác rất cổ quái. Cho nên liền đổi thành ở đế đô đánh liều một cái cô gái. Trời xanh hot idol mặt. Còn như nhỏ Triệu bạn học. Sau này xem hồi Hải Thành làm giải phẫu thời điểm. Có hay không cơ hội ra sân. Trung gian sửa đổi là thật bất ngờ. Chỉ là ta đơn thuần cảm thấy một ca giải phẫu không đủ xuất sắc. Tuần cuối thông thường tăng thêm. Lúc này hẳn hô to một câu cầu bạn đọc những đại nhân mình xem. Lúc này vẫn là toàn đến số 28 chừng gấp đôi bắt đầu. Mọi người tùy ý, nơi này cảm ơn trước. Nói sau mấy câu lời ong tiếng ve. Vốn là dự tính, 4 triệu chữ kết sách. Nghỉ ngơi vài tháng mở một chút bản. Nhưng mà viết tới nơi này, Âu Châu cổ xưa thần bí gia tộc còn không có viết. Chính là bổ lâm bệnh, lại kêu quỷ hút máu bệnh cái đó. Cũng đã hơn 3-7 triệu chữ, bây giờ thuộc về một loại trạng thái huyền diệu. Tiết định ngạc gấu, chỉ cần ta các đồng nghiệp có thể cuồn cuộn không ngừng cho ta các loại ca bệnh. Ta là có thể đan đi ra rất nhiều câu chuyện. Thật ra thì bây giờ nhất chuyện buồn rầu tình chính là ông chủ Trịnh bên ngoài treo mở quá lớn. Liếc mắt nhìn cũng biết bệnh gì. Ít đi vô số mâu thuẫn. Mâu thuẫn, quấn quýt, kịch vốn không có khúc khuỷu. Nhân vật cũng sẽ không đủ đầy đặn. Từ trước nghe lão sư nói. Nhân vật trưởng thành, bây giờ dần dần cảm nhận được. Còn không phải là rất khắc sâu. Còn phải tiếp tục cảm ngộ. Một điểm này, ta tận lực khắc phục. Rất lâu đều là cùng xem bệnh. Nghe báo cáo bệnh án, tin tưởng bạn đọc những đại nhân đã thấy những thứ này thay đổi. Giải Nobel không nóng nảy, cầm giải Nobel, liền sẽ hồi kết, Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân qua tràn đầy hạnh phúc sinh hoạt. Liền báo cáo như thế nhiều đi, tháng 10 hoạt động, nuôi sách bằng hữu đừng quên tới tham gia náo nhiệt, mọi người cùng nhau chơi, vui vẻ là được rồi. Xem gấu có phải hay không còn sẽ nghênh gió không ngã cúi người. Ngày hôm nay 8 càng, giải phẫu kết thúc, mọi người xem vui vẻ converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nsat-nối-nam-vung-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.